bao giờ thấy trong lòng. Chuyện hôm qua ta xem như không đã đi qua rồi, mà nhân gian này cho ta quá tay điên cuồng. Đừng vì phút bạc lòng, vết thương này đã bao ngày. Chờ cơn mưa tuôn trôi bao nỗi đau tâm hồn, chờ mau mai đi qua để xóa bao nợ đời, để lòng thấy nhẹ nhàng. Cười vui phút cho mấy đêm sầu với bóng đêm, sao không ai cho ta thấy nơi đâu là bờ. Khi ta đi ngang đời ai nghe sóng to ngày mai. Rồi khi thức giấc mong cõi lòng thấy trống không, bao nhiêu mê chú cây trắng mang theo đời mình. Sao cơn say ta nhận ra ta biết không còn ai. Có bao giờ thấy trong lòng, chuyện hôm qua ta xem như không đã đi qua rồi, mà nhân gian nơi cho ta quá tay điên cuồng. Và đừng vì phút bạc lòng và vết thương này dù đã bao ngày. Chờ cơn mưa tuôn trôi đi bao nỗi đau tâm hồn, chờ mong mai đi qua để xóa bao nợ đời, để lòng thấy nhẹ nhàng. Cười vui vui cho mai đã sầu với bóng đêm, sao không ai cho ta thấy nơi đâu là bờ. Khi ta đi ngang đời ai nghe sóng to ngày mai. Rồi khi thức giấc mong cõi lòng thấy trống không, bao nhiêu mê chú cây trót mang theo đời mình. Sao cơn say ta nhận ra ta biết không còn ai. Sầu với bóng đêm, sao không ai cho ta thấy nơi đâu là bờ. Khi ta đi ngang đời ai nghe sóng to ngày mai. Rồi khi thức giấc mong cõi lòng thấy trống không, bao nhiêu mê chú cây trót mang theo đời mình. Sau cơn xe ta nhận ra đã biết không còn ai. Sau cơn say ta nhận ra đã biết không còn ai.